Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 923, đánh nhau kiếm thần thạch. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cháu nội ngoan, đừng sợ, mới một cái nguyên cảnh cửu trọng cửu giai tiểu đống cạn bà. Người tùy tiện luyện một chút liền có thể đưa hắn làm con kiến một loại bóp chết xuống. Đại ma thần mặt đầy hào hùng đạo, thần cảnh đệ nhất cảnh chính là dưỡng nguyên cảnh, gọi tắt nguyên cảnh, quần dưỡng rồi đủ nguyên thai khí sau, liền có thể dùng nguyên khí tới trùy luyện thần thể. Cho nên thần cảnh đệ nhị cảnh chính là thể cảnh tổng cộng có cửu trọng, đệ nhất trọng là luyện bì. Đệ nhị trọng luyện nhục, đệ tam trọng luyện cân, đệ tứ trọng luyện cốt, đệ ngũ trọng luyện huyết, đệ lục trọng luyện tùy, đệ thất trọng luyện não, đệ bát trọng luyện mạch, đệ cửu trọng trúc cơ. Trúc cơ đại thành sau đó, thần khí tự diễn, cho nên thể cảnh sau đó chính là khí cảnh. Trước mắt Vân Châu Đỉnh Phong chiến lực chính là khí cảnh cao thủ. Vân Tông Tông chủ Biển Mây chính là đương kim Vân Châu đệ nhất cao thủ, khí cảnh cửu trọng cửu giai đỉnh phong tối cao đại năng. Diệp Phong lãnh được 10 khối cửu phẩm thần thạch cùng Nhất Thiên, nghe nói là Vân Tông ngoại môn cao cấp nhất cơ sở tu luyện thần quyết sau, được phân phối đến đệ tử tinh anh viện Chinese A tự nhất hào viện. Giáp tự nhất hào viện ngang dọc 5 dặm có dư, ở Vân Tông ngoại môn coi như là một khối không tệ phong thủy bảo địa. Ăn ở không lo, lại lãnh được 10 khối cửu phẩm thần thạch sau, luyện cấp cuồng ma lập tức bắt đầu tự mình ở thần giới luyện cấp đại nghiệp. Diệp Phong bắt đầu tu luyện. Tu luyện không phải là ngày đó nghe nói là Vân Tông ngoại môn cao cấp nhất cơ sở thần quyết, mà là vượt qua thiên đạo hồng mông mở thiên đạo. Pháp quyết bấm một cái. Vèo một tiếng, Diệp Phong quơ quơ đầu mình sau, phát hiện mình đã đột phá đến nguyên cảnh nhị trọng cấp 1, mà trong tay mình nắm khối thứ 3 cửu phẩm thần thạch, đã biến thành một tay cho. Nhanh như vậy, dĩ nhiên sẽ có nhanh như vậy, phản pháp quy chân tối cao thần cơ, tu luyện thì có nhanh như vậy. 9 hô hấp đi qua, luyện cấp cuồng ma đã đột phá đến nguyên cảnh tam trọng cửu giai đại viên mãn. Lại thêm một cái hô hấp sau, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Hắn mộng bức cái gì à? Không có cách nào, luyện cấp mới khó khăn lắm luyện đến nguyên cảnh tứ trọng cấp 1 sơ kỳ. Cuối cùng một khối cửu phẩm thần thạch đã bị luyện hóa thành cạn bà. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dĩ nhiên cũng chỉ có thể là uống Tây Bắc Phong rồi. Nhưng là uống Tây Bắc Phong luyện cấp tốc độ chậm để cho luyện cấp cuồng ma phá lệ dày vò cảm giác. 9 ngày 9 đêm đi qua, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc đem chính mình cảnh giới tu luyện đến nguyên cảnh ngũ trọng cấp 1 sơ kỳ. Diệp Phong, nhanh cút ra đây cho lão tử. Diệp Phong luyện cấp chính luyện như si mê như say xưa lúc, một tiếng quát to từ bên ngoài viện truyền tới. Diệp Phong ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy 4 cái đệ tử tinh anh chính ngăn ở nhà mình cửa viện. Chuyện gì? Diệp Phong nhìn mọi người, mặt đầy ly kỳ đạo. Diệp Phong, tân tiến đệ tử bảo vệ kỳ đã qua. 4 vị đệ tử tinh anh chính giữa, một vị mặt đầy lệ sắc thanh niên trợn mắt nhìn Diệp Phong lấy miêu vai diễn con chuột như vậy giọng nói. Tất cả mọi người là tới tìm ngươi luận bàn thần vũ. Theo như mọi người ước định thành tục quy củ, một ngày một trận, thua một trận bồi một khối cửu phẩm thần thạch, thua sạch thần thạch sau đó mới thua sân. Ngươi ở cái nhà này, có thể để 10 khối cửu phẩm thần thạch. Diệp Phong, chúng ta những người này chung. Hôm nay ngươi tùy ý chọn một ra tới luận bàn một trận đi. Cá lớn nuốt cá bé là tu luyện thế giới, không thể bàn cãi pháp tắc, Vân Tông cũng không ngoại lệ. đối với các đệ tử âm thầm loại này cường đoạt hào đoạt. Vân Tông thượng tầng ngầm thừa nhận là một loại lương tính cạnh tranh. Đương nhiên, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Cái này quy củ chính là, thứ nhất, không thể gây ra nhân mạng. Thứ hai, có một cái tân tiến đệ tử ngắn nhất bảo vệ chu kỳ. Cái này chu kỳ chính là cửu thiên, một thiên tài một trận. Diệp Phong nhíu mày nói, quá ít, hơn nữa một trận mới một khối thần thạch. Tiền đặt cuộc này cũng quá tiểu gia tử khí. Ta hiện tại hãy cùng mỗi người các ngươi cũng luận bàn một trận. Một trận 10 khối thần thạch, như thế nào đây? Ngươi có nhiều như vậy thần thạch tới thua sao? Một đệ tử mặt đầy diễu diễu nói, ngươi trước cầm 10 khối thần thạch đi ra ép chú đi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức, suy nghĩ một chút sau lúc này mới nói bậy đản đảo. Thần thạch tất cả đều bị ta đưa trở về nuôi gia đình rồi. Ta trận đầu liền đè ta ở cái nhà này. Như thế nào đây? Mọi người nghe một chút. Tất cả đều mặt đầy hiểu ý nụ cười. Chỉ cần không phải quá người ngu. Bình thường thao tác đều là một lãnh được thần thạch sau liền đem nó giấu. Mọi người hôm nay tới tìm Diệp Phong luận bàn. Cũng không hy vọng nào có thể từ nơi này hắn cướp được cái gì thần thạch. Vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Tới nơi này cướp sân. Không có cách nào mọi người sân đã sớm bị người khác đoạt đi. Liền hy vọng nào đoạt người mới sân sau. Đồng thời ở chỗ này an cư lạc nghiệp đây. Được, một vị đệ tử tinh anh bày ra 10 khối cửu phẩm thần thạch. Mặt đầy diễu diễu nói. Chúng ta trong 4 người. Ngươi tùy tiện trước chọn một vị đi. Là hắn. Diệp Phong hướng về phía 4 người liếc thật lâu sau. Chỉ một vị nguyên cảnh nhất trọng lục giai hậu kỳ đệ tử tinh anh đảo. Sát, Diệp Phong chọn mục tiêu sau. Dẫn đầu dũng cảm xông tới. Sát, một vị đệ tử tinh anh. Mặt đầy hài hước xông tới. A, gần nửa ngày sau. Diệp Phong dựa vào một cái hầu tử thâu đào vô lại chiến thuật. Trộm được rồi cái này đệ tử tinh anh đản đản. Tại vị này đệ tử tinh anh thảm tuyệt nhân hoàn chứng đau trung thất thần chốc lát. Dùng trong tay đại đao để ở rồi cổ họng của hắn. May mắn đánh thắng trận đầu. Kiếm được 10 khối cửu phẩm thần thạch. Cái thứ hai, ngươi rồi. Ngoặc kép, ban ngày sau, Diệp Phong phân biệt dùng đáy biển vớt đản. Vô địch sơ đàn thủ địa bĩ lưu manh đánh nhau đánh lộn vô địch diệu chiêu. Chật vật kiếm được 20 khối cửu phẩm thần thạch. Tổng cộng kiếm lấy suốt 30 khối cửu phẩm thần thạch. Kha sư huynh, chúng ta tính sai. Chúng ta đụng phải một cái ở mặc vào heo ăn lão hổ lưu manh vô lại. Ba vị như cũ chứng đau đệ tử tinh anh. Đối với cái kia mặt đầy lệ khí đệ tử tinh anh đảo. Chúng ta vốn tất cả đều đền sạch rồi. Đi thôi, chậm. Kha sư huynh duỗi tay lần mò. Từ trên người chính mình móc ra 3 khối để cho mọi người ăn nhiều một kinh thần thạch hậu. Đối với Diệp Phong mặt đầy dụ dỗ nói. Ta thích chơi đùa kích thích hơn một chút ngoạn pháp. 3 khối bát phẩm thần thạch. Đánh cược ngươi sân thêm bạn đầu. Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta so với 3 người bọn hắn thân thủ. Cao minh hơn một tí tẹo như thế. Nhị trọng cấp 1 hậu kỳ. Thế nào, có dám theo hay không lão tử vui đùa một chút à? Nếu như chơi đùa thắng, ngươi là có thể kiếm được 3 khối bát phẩm thần thạch à? Đây chính là nội môn mới có tối cao tài nguyên tu luyện à? Diệp Phong nghe một chút, trong lòng nhất thời căng thẳng. Rất hiển nhiên, người này không phải là tới với hắn bài bạc. Mà là người khác phái tới giết hắn nanh vuốt. Người này thân thủ cũng không phải miệng hắn trung nguyên cảnh nhị trọng cấp 1 hậu kỳ. Mà là bị luyện cấp cuồng ma phá vọng chi nhãn nhìn đến rõ rõ ràng ràng nguyên cảnh lục trọng cửu. Giai đình phong ngoại môn tối cao cao thủ. Vân tông quy củ, nguyên cảnh thất trọng vào nội môn. Người này khoảng cách cao cao tại thượng nội môn đệ tử. Vẻn vẹn một đường khoảng cách. 3 khối bát phẩm thần thạch liền muốn theo ta liều mạng. Diệp Phong mặt đầy tức giận nói, ngươi đại gia mệnh, còn không có như vậy tiện. Ba khối bát phẩm thần thạch lại thêm chính ta mệnh, thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Kha Sư Huynh lại nói, thật xin lỗi, ta đối với ngươi nát mệnh, không có hứng thú. Diệp Phong lập tức đòi hỏi nhiều đạo, muốn đánh cược mạng của lão tử, ít nhất cũng phải 30 khối bát phẩm thần thạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.